Chương 949, trở mặt. Nhưng bây giờ người đều đi, hắn cu nở dê không có cách nào lại đuổi theo. Có chút chán nản, Lương Tiểu Soái quay trở về tới nhà hàng, lên lầu, vừa đi gần liền thấy chính mình bốn nữ nhân đang ở nơi đó ăn cơm. Bốn cái mỹ nhân đều có ưu điểm, nhưng đều là phi thường xuất sắc. Lương Tiểu Soái nhìn một chút các nàng, đã cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác tự hào theo ngực bước lên mà ra. Hắn toàn bộ bạn gái tổng cộng có 7 cái, hắn thường xuyên hướng các bằng hữu nói khoác chính mình khác phái duyên tốt bao nhiêu, nhắc lên hậu cung đoàn lúc đều sẽ dùng nhà ta thất tiên nữ đến hộ chỉ, mà đi trên đường lúc hắn cu nở dê thích trái ôm phải ấp, trước người sau người một đống mỹ nhân, lúc này người qua đường đang nhìn ánh mắt của hắn cũng làm cho hắn lòng hư vinh vô cùng tăng cao. Ánh mắt của bọn hắn phảng phất tại nói mớ, cái này nữ tất cả đều là nam nhân này, cái này không khoa học, rõ ràng hắn là xấu so với khẳng định là hắn quá có tiền, trên thực tế, bạn gái của hắn bọn họ mới không phải đồ tiền của hắn, mà chỉ là đồ hắn người mà thôi. Các nàng mỗi người điều kiện đều phi thường ưu tú, có quan nhị đại cu nở dê, có phú nhị đại, còn có cái chính mình lập nghiệp làm tiểu lão bản, nói đến Lương Tiểu Soái mới là điều kiện kém nhất cái kia. Nhưng vậy thì thế nào? Người ta nghĩ như vậy, hắn còn là cao hứng hơn nữa, những nữ nhân này tất cả đều là hắn tại cái này 2-3 tháng bên trong lưới đến, nếu là cho hắn nhiều thời gian hơn, vậy hắn khẳng định còn có thể lại góp một số người. Nói không chừng còn có thể góp cái đội bóng rổ, đội bóng đá cái gì, đến lúc đó đi ra bơi lúc mới càng hùng vĩ. Nghĩ đến đây Lương Tiểu Soái liền đắc ý, trong miệng hắn kêu lên mỹ nhân nhi bọn họ, sau đó liền đi tới một cái cách hắn gần nhất mỹ nữ sau lưng. Đưa tay ấn vào trên vai của nàng. Dư Thiến đang uống đồ uống, lần này kém chút không đem nàng cho sặc ở, bất quá nàng nhưng không thấy sinh khí, mỉm cười quay đầu nói, là Soái ca ca tới, ngươi là ai a? Nàng vui sướng lại ngọt ngào biểu lộ khi nhìn đến Lương Tiểu Soái lúc liền nháy mắt đọc lại, nhíu mày rất là chán ghét, đồng thời không chút khách khí ba một cái đánh rất Lương Tiểu Soái tay. Lương Tiểu Soái đến ngộng, Thiến Thiến ngươi làm gì, ta là ngươi Soái ca a? Liền ngươi, Dư Thiến một mặt ghét bỏ. Nam nhân trước mắt này lại thấp lại xấu, trên mặt kia hèn mọn dạng thật sự là cay con mắt, dạng này người còn dám tự xưng Soái ca. Chờ một chút, người này thanh âm có chút quen thuộc, giống như là Lương Tiểu Soái, nhưng là cái mặt này, cái này không đúng, ít đông thai ra chỉ về sau, Lương Tiểu Soái trên người quang hoàn tiêu hết, tựa như là một tấm mỹ mỹ ảnh chụp ít mỹ nhan cùng lọc kính. Trang chi sau liền biến bình thường, thậm chí xấu xí đồng dạng, hắn ban đầu vẻ mặt rõ ràng hiện ra ở Dư Thiến trước mặt. Thế là nàng hãi. Dung Dung, Thiến Thiến đây là thế nào? Lương Tiểu Soái cảm thấy buồn bực, bởi vì Dư Thiến phản ứng không thích hợp, hắn sau khi nghi hoặc liền đi hỏi một cái khác muội tử, lúc nói chuyện còn quen thuộc chấm mút, sờ lên người ta tay nhỏ. Ba nhưng mà trên mặt tê dần, đầu hắn đều bị đánh trật. Gọi Dung Dung muội tử này là cái quả ớt nhỏ, người dài xinh đẹp thủy linh, còn là cái quan nhị đại, nàng luôn luôn bị nuông chiều, ban đầu tính tình liền bốc lửa. Nhưng là yêu vụ người đến cũng là nhiệt tình như lửa, bình thường rất dính người chính là nàng. Lương Tiểu Soái tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ đối với mình động thủ, hắn là thật bị đánh đau, trên mặt nóng bỏng, trong lòng cũng tràn đầy khó hiểu, các ngươi là điên rồi, hai ta đinh đâu, hắn đang sờ mặt lúc trong lúc vô tình mò tới lỗ thai, lần này mới cảm giác được không đúng, phẫn nộ cùng khó hiểu đều không thấy, chỉ còn lại có chấn kinh cùng bối rối. Ngươi là Lương Tiểu Soái từ nhược đứng lên, nhìn hắn chằm chằm. Ta là ngươi Lương ca a, như Lương Tiểu Soái hoảng không được, nhưng là nghe nàng nói như vậy còn là gật đầu. Bọn họ đều ở chung lâu như vậy, đều nói lâu ngày sinh tình, dù cho bắt đầu là giả, nhưng có lâu như vậy cảm tình, có lẽ đối với Phương cũng đã thích hắn đây, dù cho hiện tại bông thai bị chính mình làm không thấy, nhưng các nàng tổng không đến mức trở mặt không quen biết đi, nhưng mà sự tình phần sau tiến triển chính là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bốn cái muội tử toàn thể trở mặt. Nhìn hắn ánh mắt không còn có gì vãng yêu thương cùng nóng bỏng, ta phía trước thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại cảm thấy ngươi Soái phi thật sự là buồn nôn, ta muốn chia tay phía trước thế nào không cảm thấy ngươi bị ổi như vậy đâu, nam nhân xấu xí, chia tay. Ta sợ không phải cử chỉ điên rồ đi, nếu không làm sao lại đi cùng với ngươi xấu so với, ta cho ngươi biết, chúng ta xong, từ giờ trở đi chúng ta không có một chút quan hệ, ngươi về sau đừng để ta nhìn thấy. Càng không cần đối với người khác nói lung tung chúng ta quan hệ, nếu không ta tìm người giết chết người theo hai cái khác muội tử đồng dạng, Dung Dung buông xuống một câu sau liền xách theo bao giờ đi. Trong nháy mắt, nơi này liền chỉ còn lại Từ Nhược. Như như, ngươi còn là yêu ta có đúng hay không? Lương tiểu soái không kịp nghĩ bông thai thế nào rớt, hắn hiện tại chỉ muốn giữ lại Từ Nhược. Từ Nhược luận dung mạo có lẽ không phải bạn gái của hắn bên trong xuất sắc nhất, nhưng là có tiền nhất một cái kia, gia thế của nàng quá xuất chúng, hắn hiện tại lái xe dùng gì đó hơn phân nửa đều là Từ Nhược mua cho hắn. Nếu như nói 7 cái bạn gái bên trong chỉ có thể lưu lại một cái, vậy hắn hy vọng người kia chính là Từ Nhược. Thế nhưng là Từ Nhược lúc này ở nhìn hắn ánh mắt lại tràn đầy băng lãnh. Bỏ đi quang hoàn sau Lương tiểu soái liền người bình thường cũng không tính, dung mạo của hắn khí chẳng còn có ăn nói đều là dưới nhất tầng. Dạng này người phóng tới bình thường chính mình liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, bởi vì căn bản không phải nhất giai tầng, cũng sẽ không có tương giao khả năng. Hai người nói chuyện phiếm ngay cả lời đề cũng sẽ không có, nhưng là quỷ thần xui khiến, chính mình vợ y ma đồng ý làm bạn gái của hắn, mà lại là phần đông bạn gái bên trong một thành viên. Cái này khiến Từ Nhược cảm thấy vô cùng hoang đường, lại cảm thấy hối hận mặt khác bi thương. Hai tháng này đồ của ta đưa ngươi tổng cộng có 400 vạn, tặng người gì đó vốn không nên truy hồi, nhưng thủ đoạn của ngươi chỉ riêng ám muội chính ngươi biết, 1 triệu ngươi lưu lại. Còn lại giá trị 300 vạn gì đó ta sẽ từng cái đòi lại, nếu là ngươi không cho, hậu quả kia tự phụ. Từ Nhược lạnh lùng nói ra, còn có, về sau không cần nói với người khác người cùng chúng ta có quan hệ, nếu không chúng ta tùy ý một người là có thể giết chết ngươi. Từ Nhược nói xong cũng đi. Nàng thế mà không biết Lương tiểu soái là dùng đặc biệt gì đó tăng lên mị lực, nàng còn tưởng rằng chính mình là bị hắn hạ độc. Nếu không làm sao lại như vậy không nghe sai khiến đâu. Nói thật ra, Từ Nhược hiện tại cũng muốn lộng chết hắn, nhưng là chuyện này còn là không nên nháo rất là tốt, lẫn nhau đều không cần lên tiếng, nếu không tuyên dương ra ngoài nàng Từ ra trên mặt mũi cu nở dê sẽ không đẹp mắt. Về phần Lương tiểu soái hắn nếu là ngoan ngoãn cái kia còn tốt, nếu là không nghe lời, kia có hắn đẹp mắt. Từ Nhược trong mắt lóe lên lanh ý, mà bên này, Giang Tiểu Bạch sau khi lên xe liền nghe được Mộc Dương không ngừng hỏi. Thế nào, đắc thủ sao cái kia mất linh dịch có hay không có hiệu quả, hắn có hay không hoài nghi người không có. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó liền đem lòng bàn tay mở ra, đối hướng Mộc Dương. Đang lái xe Mộc Dương kém chút không đem tay lái cho ném ra bên ngoài.